bạn trốn đi đâu bây giờ? Nhiều người đến đây để xuất gia, nhưng sau khi trở thành nhà sư, họ đối diện với chính mình và cảm thấy rằng chẳng an lạc chút nào. Thế rồi họ nghĩ đến việc hoàn tục chạy trốn. Nhưng đi tìm an lạc ở đâu bây giờ? Biết được cái gì tốt, cái gì xấu mới là điều quan trọng. Dù đi nhiều nơi hay ở một chỗ cũng thế thôi. Bạn không thể tìm được an lạc trên đỉnh núi cao vời hay trong hang động sâu thẳm. Dẫu có thể tới tận nơi Đức Phật thành đạo, nhưng không phải nhờ thế mà bạn có thể đến gần chân lý hơn. Điều đương nhiên đến với bạn trước tiên là hoài nghi. Tại sao chúng ta phải tụng kinh? Tại sao chúng ta ngủ ít thế? Tại sao phải nhắm mắt lúc ngồi thiền? Những câu hỏi tương tự như vậy sẽ nảy sinh trong tâm bạn khi bạn bắt đầu hành thiền. Chúng ta phải thấy tất cả mọi nguyên nhân của đau khổ. Đó là chân pháp tứ diệu đế, chứ chẳng phải một phương pháp luyện tâm đặc biệt nào. Chúng ta phải quan sát cái gì đang xảy ra. Nếu quan sát sự vật, chúng ta sẽ thấy chúng đều là vô thường và trống rỗng. Từ đó, một ít trí tuệ sẽ nảy sinh. Khi chưa thật sự hiểu thực tại, chưa thấy rõ thực tại, chúng ta chưa hết hoài nghi, và sự chán nản sẽ trở lại với chúng ta nhiều lần. Đó không phải là dấu hiệu xấu, đó là một phần của những gì mà chúng ta phải đối đầu. Đó là những sở hữu của chính tâm ta. Đó chính là tâm và trí của ta. Đi tìm Đức Phật, Ngài Ajahn Chah thường tỏ ra dễ dãi và cảm thông với những đệ tử xuất gia Tây Phương thích đến rồi đi. Theo truyền thống, một thầy tỳ khưu mới phải ở với vị thầy đầu tiên ít nhất năm hạ rồi mới được ra đi làm một du tăng khất sĩ. Ajahn Chah thường nhắn nhủ đệ tử phải giữ gìn giới luật trong sạch. Giới luật là phần tối thiết yếu trong việc tu trì của một nhà sư. Phải nghiêm trì giới luật, ép mình trong khuôn khổ kỷ luật của thiền viện và của tăng đoàn. Nhưng một số nhà sư Tây Phương, giống như trẻ vẫn luôn chịu, đã được Ajahn Chah cho phép ra đi trước thời hạn để đến học với những vị thầy khác. Thông thường một vị sư ra đi là chuyện đương nhiên, chẳng có gì phải lưu luyến. Nhung nhớ hay gây chút xáo trộn nào trong thiền viện, đời sống trong giáo pháp trực tiếp đầy đủ và trọn vẹn. Mỗi lần ngồi ở đâu, Ajahn Chah đều nói chẳng có ai đến và chẳng có ai đi. Sau một năm rưỡi tu tập tại chùa Wat Pha Mong, một nhà sư Mỹ xin phép đến tu học với các thầy người Thái và Miến Điện khác. Một hai năm sau, nhà sư Mỹ trở về với nhiều mẫu chuyện về cuộc hành trình của mình, gồm nhiều tháng hành thiền tích cực và một số kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Sau buổi tụng kinh lễ Phật chấm dứt, nhà sư Mỹ được đối xử bình thường như chẳng hề có chuyện ra đi. Sau buổi thảo luận Phật pháp và hoàn tất mọi công việc thường nhật với các nhà sư và khách đến viếng thăm, Ajahn Chah hỏi nhà sư Mỹ xem thử nhà sư có tìm thấy giáo pháp gì mới lạ và hay ho không. Không, mặc dù tôi đã học được nhiều điều mới trong khi hành thiền, nhưng thật ra tất cả những điều đó đều tìm thấy ở Wat Pha Mong này. Giáo pháp luôn luôn ở ngay đây để mọi người thấy và thực hành. Ajahn Chah cười nói, à đúng vậy, tôi đã từng nói với sư điều này trước khi sư đi, nhưng sư không hiểu đó thôi. Nhà sư Mỹ sau đó đến cốc của Ajahn Sumedho, vị học trò đầu đàn người Tây Phương của Ajahn Chah, và kể lại tất cả hành trình của mình, những điều hiểu biết mới và những thành quả lớn lao trong việc hành thiền. Sumedho yên lặng lắng nghe và chuẩn bị bình trà buổi chiều được pha bằng một vài loại cây rừng. Sau khi câu chuyện chấm dứt, Sumedho mỉm cười nói, vâng, thật kỳ diệu, hãy để cho chúng trôi qua. Cứ thế, những người Tây Phương tiếp tục đến rồi đi. Tất cả đều tự mình học những bài học này. Đôi lúc trước khi họ lên đường, Ajahn-ya chúc họ đi thành công, nhưng thường thì nói vài câu trêu chọc họ. Một nhà sư người Anh băn khoăn trong việc tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, một vị thầy hoàn hảo, đến rồi đi, xuất gia rồi hoàn tục nhiều lần. Thế Ajahn-ya quở trách: nhà sư này đang tìm kiếm gì đây? Ajahn-ya tuyên bố với toàn thể tăng chúng: con rùa có râu không? Quý vị nghĩ xem ông ta phải đi bao xa mới tìm thấy nó. Tệ hơn nữa, một vị sư Tây Phương đến xin phép Ajahn-ya để đi, vì nhà sư thấy rằng việc thực tập với đời sống bó buộc của tu viện quá khó khăn, thấy quanh mình thật nhiều tệ hại. Một số sư nói chuyện nhiều quá. Tại sao chúng tôi phải tụng kinh mới được chứ? Tôi cần nhiều thời giờ ngồi thiền một mình. Những vị sư cao hạ hơn và ngay cả thầy nữa, chẳng chỉ dễ gì cho người mới cả. Nhà sư nói trong nỗi thất vọng: ngay cả thầy cũng chẳng có dễ gì là người giác ngộ cả. Thầy luôn luôn thay đổi, lúc thì thật khó khăn, lúc thì như bất cần. Làm sao tôi biết thầy đã đắc đạo chưa? Ajahn-ya cười cởi mở khi nghe nhà sư người Anh nói thế, vừa vui đùa vừa chọc tức nhà sư trẻ. Ajahn-ya nói: cái hay là ở chỗ tôi không tỏ ra đã đắc đạo đối với nhà sư. Bởi vì nếu như tôi giống khuôn mẫu người giác ngộ của sư, người giác ngộ lý tưởng phải làm những hành động như sư nghĩ, thì sư vẫn dính mắc mãi vào việc tìm kiếm ông Phật ở bên ngoài. Ông Phật không ở bên ngoài, Phật ở ngay trong chính tâm của sư. Nhà sư trẻ cúi đầu lại Ajahn-ya, rồi trở về cốc để tìm ông Phật thật. Hãy nương tựa vào chính mình. Ngồi xếp bằng trên nền đá cứng là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với những người sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu tiện nghi vật chất. Nhưng đó là việc hết sức khó khăn đối với một sa di trẻ tuổi Tây Phương vừa mới đến thiền viện. Một vị sa di còn vụng về và kém quyển chuyển, không có gì khổ sở, khó chịu cho bằng phải ngồi trên sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo. Vị sa di tìm ra được một cách thích nghi để làm giảm bớt sự căng thẳng này. Đó là một buổi sáng, sa di vào thiền đường thật sớm, lên một chỗ ngồi gần với cột nhà. Và khi mọi người đều nhắm mắt hành thiền, thì sa di có thể nhẹ nhàng tựa lưng vào cột đá, hành thiền một cách thoải mái theo kiểu Tây Phương. Sau một tuần lễ thực tập và một buổi tối, Ajahn-ya rung chuông báo hiệu giờ ngồi thiền chấm dứt và bắt đầu giảng pháp. Nhìn thẳng vào nhà sư mới, Ajahn-ya nói: hôm nay tôi sẽ nói về đề tài khi thực hành giáo pháp, ta nên tự hỗ trợ cho mình, tự nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào nơi nào khác bên ngoài mình. Mọi người trong thiền đường đều cười, riêng chú sa di Tây Phương hơi bối rối một chút, ngồi thẳng thắn khác thường ngày. Từ lúc bắt đầu buổi giảng cho đến khi bài pháp chấm dứt, từ đấy trở đi, với quyết tâm mạnh mẽ, chú sa di đã học được cách ngồi thẳng lưng trên mọi sàn nhà, dưới bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Học hỏi cách dạy học. Hôm nay là lễ Makabuja, ngày rằm tháng giêng. Đây là một ngày quan trọng trong Phật giáo, kỷ niệm ngày 1250 vị A-la-hán, những vị học trò giác ngộ của Đức Phật, hội họp. Trong cuộc họp mặt đó, Đức Phật đã dạy chư tăng đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, đem lại sự tốt đẹp, sự hạnh phúc và giác ngộ cho chúng sanh. Trong dịp lễ này, Ajahn-ya và hàng trăm đệ tử của ngài đã thức trọn đêm để hành thiền với thiền nam tín nữ. Các ngàn người tham dự ngồi kính chánh điện rộng lớn. Họ ngồi một giờ đồng hồ. Sau đó, Ajahn-ya hay một trong những học trò lớn của ngài sẽ thuyết pháp liên tục suốt đêm. Cứ một giờ ngồi thiền lại một giờ thuyết pháp. Một trong những vị học trò lớn người Tây Phương của ngài Ajahn-ya ngồi chung với những vị sư mới. Họ cảm thấy phấn khởi, thích thú lẫn khó khăn khi trải qua một đêm thực tập như vậy. Vào khoảng giữa đêm, sau khi dứt một giờ ngồi thiền, Ajahn-ya tuyên bố cho mọi người biết để đón nghe một nhà sư Tây Phương thuyết pháp bằng tiếng Lạc. Cả nhà sư đó và thiền tính hiện diện đều lấy làm ngạc nhiên trước sự đột ngột đó, nhưng không còn dịp chuẩn bị hay băn khoăn. Nhà sư phải cố gắng ngồi trước mặt mọi người, kể lại lý do tại sao thầy xuất gia và những hiểu biết mới mẻ về Phật pháp mà thầy đã gặt hái được qua thực hành.